trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Tân Thuyền. Hạ khẩu từ Gia Cát Lượng sau khi đi ngược lại là không có phát sinh cái đại sự gì. Lưu Bị mấy ngày nay tại tích cực chiêu binh mãi mã. Tuy nhiên không có tiền, nhưng bộ đội muốn trước kéo lên mới được. Lưu Bị là rất muốn cho Lưu Nghị công xưởng sinh sản chút chiến giáp. Nhưng Lưu Nghị này chết muốn tiền phong cách hành sự, thực sự để cho Lưu Bị có chút bất đắc dĩ. Tuy nhiên sản xuất cũng là tinh xảo trang bị, thay vào đó mỗi ngày hơn vạn chi tiêu còn không tính liệu tiền. Lấy Lưu Bị bây giờ này một ít từ Lưu Kỳ nơi đó làm ra nhà, thực sự có chút chống đỡ không nổi. Chúa công, lại như vậy xuống dưới, chớ nói lại chiêu binh mãi mã, chính là giữ gìn bây giờ chi tiêu cũng khó a. Quan hậu cần sầu mi khổ kiểm đi vào Lưu Bị bên người. Nhà khác quan hậu cần, vậy cũng là giàu đến chảy mỡ, nhưng đến hắn tại đây, đừng nói chảy mỡ, vẫn phải từ trên người tự mình hướng về ra phá giàu. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bây giờ quân ta có bao nhiêu binh mã? Lưu Bị yên lặng gật đầu, dò hỏi, tăng thêm những ngày qua chiêu mộ binh mã, ước chừng hơn 5.000 chúng, nhưng phần lớn là chưa từng huấn luyện binh sĩ. Với lại không ít nhân thủ bên trong ngay cả binh khí đều không có. Quan hậu cần thở dài nói, làm sao đến mức này? Lưu Bị trừng to mắt. Lưu Nghị dùng tiền mặc dù nhiều, nhưng mỗi ngày tiêu hao đó là nắm chắc, nhiều ít vẫn là có chút doanh dư a. Bẩm chúa công, cái này công xưởng ụ tàu bên trong mỗi ngày đều cần đại lượng tài liệu, còn có quân bên trong tướng sĩ cũng cần lương thực. Quân ta bên trong hiện hữu tiền tài. Quan hậu cần nói xong lời cuối cùng không nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Không chịu đựng nổi, ngài cho nghĩ một chút biện pháp. Ngươi mà lại xuống dưới, việc này ta sẽ xử lý. Nhưng binh mã vẫn là muốn chiêu, chớ có dừng lại. Lưu Bị thở dài nói. Ấy, quan hậu cần đáp ứng một tiếng, khom người cáo lui. Lưu Bị nhìn xem quan hậu cần rời đi phương hướng, lại thở dài, hắn có chút nhớ nhung Gia Cát Lượng. Ngày xưa gặp được loại sự tình này, cũng là Gia Cát Lượng cho hắn nghĩ kế. Nhưng bây giờ, bên người ngay cả cái thương lượng người đều không có, lại đi Lưu Kỳ nơi đó yếu điểm đây. Lưu Bị lắc đầu, Lưu Kỳ nơi đó cũng không dư giả. Kinh tương bị đoạt, Lưu Kỳ còn muốn cung cấp nuôi dưỡng hơn vạn đại quân. Có thể cho mình những này giúp đỡ đã không tệ, lại đi cũng có chút vô sỉ. Đúng lúc này, Trương Phi hừ phát không biết tên điệu hát dân gian, khiêng mấy khúc gỗ hướng về bên kia đi. Xem Lưu Bị một mặt quái gì, đây là làm gì? Đúng lúc Quan Vũ cũng hướng từ đi tới, Lưu Bị vội vàng vẫy tay, chỉ Trương Phi nói, Vân Trường, người cũng đã biết lớn nhất mấy ngày gần đây Dực Đức tại làm chuyện gì. Tựa như là đi này tượng làm trung lang tướng nơi. Cái này Quan Vũ ngược lại là biết. A, Lưu Bị nhìn xem Quan Vũ, hai người này quan hệ không phải không được tốt lắm sao? Ngày đầu tiên thời điểm này bầu không khí, lão xấu hổ, làm sao hiện tại Trương Phi ba ba hướng về qua chảy? Đúng, Lưu Nghị, Lưu Bị bất thình lình nhớ tới, Gia Cát Lượng trước khi đi nói qua, nếu có không quyết sự tình, có thể tìm ra Lưu Nghị thương lượng, chỉ là Lưu Nghị những ngày này vẫn bận tạo thuyền. Lưu Nghị trong tiềm thức cầm Lưu Nghị xem như cái lợi hại thợ thủ công tới dùng. Ngược lại là xem nhẹ phương diện này sự tình. Đi xem một chút, Lưu Bị mang theo Quan Vũ hướng phía ủ tàu phương hướng đi đến. Thứ nhất là hỏi một chút Lưu Nghị có cái gì kế sách không có. Thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút Trương Phi cuối cùng là đang làm gì. Ủ tàu bên ngoài, một chiếc lâu thuyền cao vút tại trên mặt sông. Thân thuyền khá lớn, nhìn ra riêng là độ rộng liền có 3 trượng. Trượng càng là có 7-8 trượng. So với hẹp dài chiến thuyền mà nói, Trước mắt Lâu Thuyền cảm giác có chút mập lùn. Chuẩn bị, hiệu chỉnh mục tiêu, phía trước 80 bước khoảng cách. Đúng, cũng là bờ sông bên cạnh cây kia cái cổ siêu vẹo thù. Thêm đánh, nhưng gặp tại bên bờ. Lưu Nghị giống như Trương Phi đứng sóng vai. Lưu Nghị trong tay mang theo một mặt lệnh kỳ. Đang chỉ huy lấy cái gì? Đối trên thuyền hô hào phòng giam. Lưu Bị cùng Quan Vũ đến gần mới phát hiện. Nguyên lai Na Lâu thuyền hậu phương là Lầu Các. Một chỗ khác nhưng là hai khung đầu thạch kỳ. Ngoài ra cuối cùng còn có một khung phiên bản thu nhỏ sàng nổ. Giờ phút này trên thuyền tượng sư đang tại này hai khung đầu thạch kỳ cùng sàng nổ chung quanh bận. Rộn, xem bộ dáng là chuẩn bị phóng ra. Lưu Bị có chút hiếu kỳ, cũng không cắt ngang, chỉ là giống như Quan Vũ ở một bên quan vọng. Hắn cũng muốn kiến thức một chút Lâu Thuyền này uy lực. Phóng, két tương đương, oanh tương đương, theo Lưu Nghị ra lệnh một tiếng. Hai khung đầu thạch kỳ cùng sàng nổ đồng thời phát động. Nương theo lấy một tiếng oanh minh. Hai khỏa thạch đạn vượt qua 80 bước khoảng cách rơi vào này cái cổ siêu vẹo thụ hai bên. Tóe lên hai đóa cự đại bọt nước. Này giống như nổ tiễn nhưng là bắn tại cái cổ siêu vẹo trên cây. Trực tiếp cầm thân cây bắn xuyên. Tốt, Lưu Bị xem hai mắt tỏa ánh sáng. Nhịn không được vỗ tay lớn tiếng khen hay. Bốn phía thợ thủ công bọn họ cũng là cùng nhau lớn tiếng khen hay. Đo đạc thuyền di động khoảng cách. Lưu Nghị đối trên mặt sông. Phụ trách đo đạc thợ thủ công nói. Nhưng gặp có tượng sư đáp lấy thuyền nhỏ. Tại Na Lâu dưới thuyền dùng một quyển dây gai đồ vật bình thường kéo ra. Sau đó đem dây gai kết một đoạn trên thuyền xuất ra lượng xích tới đo đạc. Một lát sau, đối Lưu Nghị nói. Tướng quân, thuyền rời bốn thước tam thốn có thừa. Lại thất bại. Trương Phi có chút khó chịu nói. Không có có thất bại. Lưu Nghị lắc đầu, quay người nhìn xem Trương Phi. Bất thình lình đẩy hắn một cái. Trương Phi thân thể lắc lắc. Lưu Nghị nhưng là rời khỏi hai bước. Bá Uyên, ngươi cái này là ý gì? Trương Phi nhíu mày nhìn xem Lưu Nghị. Lực lượng tác dụng là lẫn nhau. Liền giống như vậy, ta đẩy ngươi đồng thời cũng sẽ có một cỗ lực lượng đẩy hướng chính ta. Chiến thuyền cũng là như vậy đạo lý. Thạch đạn, nổ tiễn bắn ra, tất nhiên sẽ có một cái lực lượng thôi động chiến thuyền. Nếu là trên mặt đất, tòa cố định, cái này lực sẽ bởi mặt đất tới tiếp nhận, nhưng ở trên mặt nước lại không được. Nước chí nhu, vô pháp hoàn toàn tiếp nhận cái này lực lượng, trừ phi cầm thuyền không ngừng làm lớn. Lớn đến cỗ này phản chấn lực lượng bất lực dung chuyển thân thuyền mới có thể. Nhưng lớn như thế thuyền, hiện tại chúng ta làm không được. Lưu Nghị bây giờ đang tại cầm mặc ra cơ học nguyên lý cùng mình. Biết cơ học nguyên lý kết hợp chuẩn bị sách, bên cạnh tự có thư lại nhanh chóng cầm những lời này ghi chép lại. Chờ kết thúc sau khi, Lưu Nghị đem những nội dung này biên soạn. Đạo lý tựa hồ rất đơn giản. Trương Phi lục lọi trên cằm châm sợi dâu, gật đầu nói, vốn cũng không phải là rất khó khăn, chỉ là không người cầm những này đơn giản nói lý ghi chép. Với lại những đạo lý này chỉ là cơ sở, như thế nào vận dụng nhưng là thiên biến vạn hóa. Lưu Nghị cười nói, chiếc Lâu Thuyền này không cần lại đổi, chắc tuyệt chiến thuyền, vững chắc cộng 26. Tầm bắn cộng 28, tốc độ cộng 27, đấu trí cộng 29, tinh lực khôi phục cộng 27 tại mấy ngày nay thí nghiệm bên trong. Chiếc này chiến thuyền là thuộc tính tốt nhất một tòa, với lại những ngày qua tạo thuyền kinh nghiệm, cũng ngày càng hoàn thiện. Tiếp đó, cũng là cỡ nào tạo mấy chiếc, Bá Uyên hảo thủ đoạn, nếu có thể cỡ nào mấy chiếc như vậy chiến thuyền. Thì sợ gì Tào Tháo? Lưu Bị từ trong đám người đi ra, tán thưởng nhìn trước mắt Lâu Thuyền, đối Lưu Nghị cười nói, Tào quân tại thủy thượng không đủ gây sợ, với lại vật này cùng Tào quân lúc tác chiến, tốt nhất chớ có hiển lộ ra. Lưu Nghị đối Lưu Bị hơi hơi khom mình hành lễ, sau đó cười nói, cái này là vì sao? Lưu Bị nghi ngờ nói, theo Khổng Minh kế sách, chính là hy vọng có thể bởi Giang Đông binh mã cùng Tào quân tương tàn. Quân ta ngư ông đắc lợi, Lưu Nghị chỉ chiến thuyền nói, binh pháp có nói, năng lượng mà bày ra lấy không thể chính là đạo lý này. Quân ta tuy nhiên cùng Tôn Quyền liên thủ, nhưng so với quân ta, Giang Đông thế lớn, nếu là vật này quá sớm hiển lộ ra, chỉ sẽ làm Giang Đông trong lòng có e dè, đồng thời yêu cầu quân ta toàn lực xuất binh. Khi đó, ngược lại lẫn nhau nghi kỵ, không thể dắt tay kháng địch, chẳng bày ra lầy yếu, khiến cho Giang Đông toàn lực chống lại Tào Tháo. Quân ta từ Bàng Chi viện binh, Hoàng Thúc yên tâm, có này 100 chiếc thuyền nhỏ, đủ để trợ Giang Đông thành sự. Bá Uyên, vậy ngươi tạo vật này dụng ý ở đâu? Trương Phi khó hiểu nói, chờ đợi Tào Tháo lui binh về sau, quân ta công chiếm Kinh Châu chi địa, đến nay có thể làm kỳ binh nhanh chóng công chiếm thành trì. Thứ hai có này thuyền tại, cũng có thể trấn nhiếp Giang Đông. Lưu Nghị cười nói, vật này đem tại công chiếm Giang Lăng thời điểm mới có thể dùng. Hơn thời điểm, không được lộ tại người trước. Khó trách người để cho Ngụy Duyên bọn họ cầm bên này giới nghiêm. Trương Phi giật mình nói, Lưu Bị lúc này mới nhớ tới Lưu Nghị ngày đó nói. Lại nhìn Na Lâu thuyền, những ngày qua đối với Lưu Nghị bên này xài tiền như nước mà sinh ra một điểm khúc mắc trong nháy. Mắt tan thành mây khói, có loại này lợi khí, nhiều tiền hơn nữa, hoa tới cũng đáng, lại không biết này thuyền phí tổn bao nhiêu. Lưu Bị bất thình lình hỏi, tài liệu lời nói không coi là nhiều, một chiếc đại khái 5.000 tiền liền không sai biệt lắm. Lại thêm công nhân tiền, một chiếc phí tổn cũng bất quá 6.000 tiền tả hữu. Lưu Nghị cười nói, đương nhiên, nếu như đổi tay bán lời nói, này không có 10 vạn tiền đừng nghĩ lấy đi. Đương nhiên, loại vật này, ai chịu lấy ra bán? Đầu năm nay, riêng là chiến loạn thời đại, không ai quản ôm vòng vấn đề. Tài liệu càng tiện nghi, thuyền này cũng không cần cái gì đặc thù tài liệu, chỉ cần cầm bó củi bào chế một lần là được, thậm chí không cần bỏ ra tiền đi mua, tổ chức mình nhân thủ liền có thể làm. Cái này cũng dẫn đến tạo thuyền thành bản không tính quá cao. Lưu Bị gật gật đầu. Cái giá tiền này, thật không đắt lắm. Có một cái thuộc về mình tạo thuyền tượng coi như không tệ. Cảm khái một phen về sau, Lưu Bị đối với Lưu Nghị nói. Bá Uyên, có kiện sự tình muốn cùng ngươi thương lượng. Hoàng Thúc mời, Lưu Nghị chỉ ụ tàu phương hướng. Đối Lưu Bị nói. Hai người mang theo Quan Vũ, Trương Phi một đường đến ụ tàu bên ngoài trong lương đình. Lưu Nghị để cho Ngụy Duyên trấn giữ bốn phía, chớ có để cho người ta tới gần. Hoàng Thúc mời nói, Lưu Nghị ngồi tại trên mặt ghế đá. Đối Lưu Bị nói, Lưu Bị trước đây còn có chút để cho Lưu Nghị nhận một chút tới tiết kiệm chút chi tiêu ý nghĩ. Giờ phút này nhưng là ngậm miệng không đề cập tới. Chỉ là cầm bây giờ khốn cảnh nói với Lưu Nghị một lần. Có chút chờ mong nhìn xem Lưu Nghị nói. Không biết Bá Uyên nhưng có giải quyết phương pháp. Giải quyết phương pháp không khó. Lưu Nghị cười nói. Ồ, Lưu Bị dò hỏi. Nguyện nghe tường. Một, cầm một chút thay thế tới binh khí cầm lấy đi giống như Kỳ công tử đổi chút lương thực khẩn cấp. Lưu Nghị suy tư nói. Cái này... Lưu Bị cười khổ nói, bây giờ đang tại chiêu mộ binh mã, những cái kia thay thế tới binh khí chiến giáp đều cho tân binh tới dùng. Sợ là, Lưu Nghị gật gật đầu, suy tư nói, này hay chính là tại những này công tượng trên thân. A, Lưu Bị nhìn xem Lưu Nghị, chỉ giáo cho, tóc người ta tiền, chuyển tay tại thu hồi đi, cái này muốn mất nhân tâm a. Hoàng Thúc yên tâm, tự nhiên không phải trắng trợn cướp đoạt. Ta sau đó chế tạo chút nồi đồng đi ra. Hoàng thúc có thể sai người tại phụ cận mở chút dịch quán. Những này nồi đồng làm được thực vật hương thơm tung bay 10 dặm. Có thể hấp dẫn bọn họ dùng tiền tới ăn. Lưu Nghị cười nói, Bá Uyên, cái này trong quân cũng cung cấp đồ ăn. Bọn họ sẽ ăn sao? Trương Phi khó hiểu nói. Đi ra liền biết, Lưu Nghị không có giải thích. Đám này công tượng hiện tại lương ngày 100. Tại cái này Hạc Khẩu có thể coi là kẻ có tiền. Ấm no thỏa mãn, tự nhiên sẽ sinh ra cao hơn theo đuổi đến. Tuy nhiên đây cũng chỉ là khẩn cấp. Tốt nhất vẫn là khả năng hấp dẫn bách tính tới tiêu phí. Chỉ là đối với Hạc Khẩu bách tính tiêu phí mức độ. Lưu Nghị cũng không phải quá hiểu biết. Cho nên chỉ có thể trước tiên đem chủ ý đánh vào dưới tay mình đám người này trên thân. Từ từ xem, nếu là hiệu quả tốt lời nói. Làm tiếp chút hắn nghiệp vụ hình thành một cái kinh tế tuần hoàn liên. Sau cùng tiền đi một vòng trở lại. Lưu Bị có chút bán tín bán nghi, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, ngựa chết làm ngựa sống y đi. Lập tức đem việc này nắm cho Lưu Nghị, mang theo quan vũ đi dò xét quân doanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.